Quốc đảo nguy cơ, chương 44, góc truyện audio.com. Nửa đêm, trong lòng tưởng chuyện Mạc Đại Thần ngủ không được, mở ra máy tính rất nhanh đưa vào mấu chốt tự ngôn linh sư. Nói thật, bỗng dưng vừa nghe cảm giác có chút giống chức nghiệp du hí internet mới mở. Kiều có một chút làm hắn yên tâm, thì là vô luận tình huống nào, đều chưa bao giờ sẽ nói dối, đem tâm chôn giấu sâu nhất. Bí mật lớn nhất nói cho hắn biết, có phải hay không chứng minh, mình ở trong lòng tiểu kiều địa vị lại nâng cao một bước rồi đó. Hai chân quấn quanh chân thon dài của thiếu niên, kiều ngủ rất say đến không thật, hai móng vuốt ôm thắt lưng Mạc Tuấn Tiệp không tha, Mạc Đại Thần chỉ có thể chống đỡ đứng dậy đùa nghịch tiểu cứng nhắc. Hoàn toàn không ly vị trí nào đó trên giường, hắn lo lắng cho mình nhẹ nhàng vừa động. Kiều đã tỉnh, nghĩ tới liên tục vài lần lại chướng lại tiết, trong chốc lát lớn trong chốc lát héo. Mạc Tuấn Tiệp lòng còn sợ hãi lắc lắc đầu, chính mình thiếu chút nữa liền thành vật hy sinh cho tiểu ngôn linh sư. Nhà hắn, xem ra về sau cái loại thời điểm này, nhất định phải bắt Kiều ngậm miệng. Google quả nhiên là cái động cơ tìm tòi, nghịch thiên đem từ diễn đàn, duy cơ trăm khoa. Cùng với vấn đề nặc danh đến giải đáp tập hợp tổng hợp. Mạc Đại Thần phát hiện, nguyên lai ngôn linh sư năng lực thật là nháo, đương năng lực ứng dụng đến, còn rất nghịch thiên, trong lòng có điểm toan khác thường. Khi còn bé đối tiểu tử thúi này tốt a, kết quả hắn cái gì khẩu phong cũng chưa xuyên thấu qua. Hại chính mình nhớ thương đến suýt nữa ruột gan đứt từng khúc. Bất quá Mạc Đại Thần lập tức tại trên mạng thấy được như vậy một câu người mang ngôn linh năng lực. Việc không có thể chủ động nói xuất năng lực của mình. Trừ phi là có người nhắc tới, hoặc người khác chủ động phát hiện, trên mạng cao nhân quả thật nhiều. Mạc Đại Thần nhếch một cái khóe môi, trong lòng nhất thời thư thái không ít, hắn lại lần nữa xem một lần nội dung chính mình tìm thấy được. Không đợi tổng kết ra hoàn toàn mới. Linh hồn nhỏ bé đã bị một cái tay nhỏ bé trắng noãn cấp hoàn toàn câu đi rồi. Mạc Tuấn Tiệp nuốt một ngụm nước bọt, cảm thụ móng vuốt tư đầu kiều tại tiểu đậu đỏ trước ngực hắn sờ tới sờ lui. Cuối cùng cả người đều đi đến trên ngực hắn, nhắm mắt lại một hơi cắn kia chỗ, tiểu răng nanh ngẫu nhiên còn ma ma hai cái rồi gặm gặm. Mạc Đại Thần ngoạn ý phía dưới kia lấy một tốc độ ổn định. Không ngừng tăng trưởng, Kiều, tỉnh sao, hắn cúi đầu, dán tại bên người tư đồ Kiều lẳng lặng nghe, tư đồ Kiều tay nhỏ bé lại đem hai má hắn vỗ. Né tránh, ta sô-cô-la đậu, Mạc Đại Thần, miệng hàm sô-cô-la đậu của Mạc Đại Thần tư đồ Kiều có vẻ đặc biệt thỏa mãn. Hai móng vuốt bởi vậy liền thanh nhàn xuống dưới, bất quá cũng không thành thật bao lâu. Rất nhanh đã bắt được địa phương phía dưới nóng nhất kiên cường cứng rắn của Mạc Đại Thần đi. Phi thường thần kỳ phát hiện nơi nào đó có sô-cô-la lớn chính mình trở nên càng lúc càng lớn. Hơn nữa y dùng hai tay, thế nhưng tài năng miễn cưỡng hoàn trụ nó. Xã hội này cái gì tiến bộ đều nhanh, liên đồ ăn vặt cũng không ngoại lệ a. Từ đồ kiều đầu óc cuồn cuộn độn độn. Nhưng không biết, Mạc Đại Thần mau bị hành vi chơi lửa của y làm vào trạng thái nổ mạnh. Kiều, tỉnh tỉnh, không thì ta không khách khí. Hắn có thể như thế nào không khách khí? Luyến tiếc đánh, luyến tiếc phun một câu. Hận không thể nhất cử diệt sở khi dễ Kiều. Gây sức ép người Kiều. Mạc Tuấn Tiệp chỗ nào có khả năng không khách khí? Nhiều nhất chính là tại trên người y gặm xuất mấy khối dấu hồng đến. Tư đồ kiều thế nhưng không có phản ứng quá lớn, nên sờ liền sờ, nên gặm liền gặm, tuyệt không hàm hồ, rốt cục đem thứ tên là lý trí trong đầu Mạc Đại Thần sờ đứt. Ngón tay theo độ cung mượt mà, chạc vào địa phương làm hắn thần hồn điên đảo, chỗ mềm mại kia là bất luận cái gì đều so không được. Cảm giác sinh mệnh, bị ấm áp bao vây lấy thật sự phi thường tốt đẹp. Bởi vì có thuận lợi từ lúc trước. Chỗ kia của tư đồ kiều cũng không có vẻ đặc biệt khẩn trí. Rất dễ dàng mà cất chứa hai ngón tay của Mạc Đại Thần. Khi tư đồ kiều có phản ứng, chớp chớp ánh mắt ngập nước, thời điểm có chút chuyển tình, Mạc Đại Thần đã muốn chạc đi vào ba đầu ngón tay. có ý định chờ Nhị Mao ra phân phó tiểu Nhị Mao vòng quanh lỗ nhỏ không ngừng đảo quanh. Mặt hơn nửa đêm ngươi phát tình cái gì? Từ đầu kiều vẻ mặt chúng ta muốn tiết chế, biểu tình. Thiếu chút nữa nghẹn xuất một hơi lão huyết của Mạc Đại Thần. Trực tiếp phun trước khúc hoa của y tiết chế. A, Mạc Đại Thần dùng hành động thay cho lời nói trực tiếp báo cho Tư Đồ Kiều. Chơi với lửa có ngày chết cháy còn nói mát hạ chàng. Ba ngón rất nhanh rút khỏi. Lại thay súng thật đạn thật. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ở trên giường làm chuyện này. Trước đều là tại bồn tắm lớn. Tuy rằng địa phương chật hẹp bất quá cảm giác lại phi thường độc đáo. Ở trên giường, đương nhiên cũng có một phen tư vị, Tư Đồ Kiều thắt lưng thực nguyễn, có thể thỏa mãn Mạc Đại Thần các loại tư thế yêu cầu cao độ. Tư Đồ Kiều cúc hoa rất non, hơi nước thực đủ, trừ sắp đứng lên trong phòng một trận 3-3-3-3. Người nghe được mặt đỏ tai hồng, muốn tìm cái góc tường miêu đứng lên. A Mạt, Mạt ô ô ô, đừng giả bộ khóc, ta không ăn bộ dáng này. Người kia chỗ rất a. Nhận thấy được Tư Đồ Kiều muốn nói cái gì Mạc Đại Thần lập tức điên cuồng đỉnh đầu. Giống như hận không thể đem người đỉnh xuyên qua, chờ Tư Đồ Kiều thở hồng hộc, chỉ còn thân ngâm, Mạc Đại Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhì mã hắn dễ dàng sao, làm TNS sự mồ hôi nóng mồ hôi lạnh đồng thời lưu. So với cảnh khuyển còn thông minh, đánh 120. Cảnh giác canh phòng nghiêm ngặt tiểu hài nhi nhà hắn nói lung tung. Trên mạng đem ngôn linh sư miêu tả đến miêu bài như vậy. Nhưng chỉ có hắn tự mình lĩnh hội quá mới biết được. Cùng ngôn linh sư tương ái là một sự tình khổ bức thế nào? Kiều là ngôn linh sư, tại sao không có năng lực chế ước? Điểm ấy là hắn kỳ quái nhất. Chế ước, Tư Đồ Kiều căm giận mà cắn bờ vai của hắn. Có thể hay không không cần bên hỏi bên đỉnh A, ngươi nhượng ta như thế nào đáp A, thứ này nói rất dài dòng. Đó là một câu hai câu có thể giải thích rõ ràng sao? Ô trước đỉnh một chút, không được, Mạc Tuấn Tiệp, ân, gọi tên nam nhân của em làm gì? Ô, quá nhanh, ngươi nơi đó xích thốn rất A ô, lại là một trận mồ hôi lạnh. Mạc Đại Thần may mắn chính mình phản ứng đúng lúc. Rõ ràng tạp trụ thắt lưng Tư Đồ Kiều, đem người thả ngã xuống giường hướng bên trong gây sức ép. Địa phương phấn nộn nộn thịt hồ hồ thừa nhận một nam căn nóng rực ra ra vào vào. Trở mình rảo không ngừng, thiếu chút nữa lại sớm tiết, Mạc Đại Thần sắc mặt thực hắc, rồi lại không biết nên như thế nào phát tác. Tư Đồ Kiều, thật sự là sinh mệnh hắn không thể thiếu khắc tinh. Mạt, mô, lần này, Tư Đồ Kiều vừa định há mồm, lại bị Mạc Đại Thần phiên quá môi. Cái miệng nhỏ đinh hương vị ngọt vẫn là như vậy a. Mạc Đại Thần thống khẩu cũng khoái hoạt, cùng Kiều cùng một chỗ là thật rất khoái nhạc, nhưng là tại giường, là thật yêu cầu thời khắc cảnh giác, nếu không lưu ý tao ương chính là hắn. Xem ra, bọn họ yêu cầu ước pháp tam chương, về sau ở trên giường không được hô lên tên của ta. Tư Đồ Kiều chột dạ quay đầu, kỳ thật không hàm ngô cũng có thể a, Mạc Tuấn Tiệp. Mắt thấy đại thần nhà y sắc mặt càng đổi càng kém. Tư Đồ Kiều cũng biết là năng lực của mình rất có vấn đề. Vì thế rõ ràng tâm một hoành, ôm lấy cổ Mạc Đại Thần, chủ động đưa lên cặp môi thơm. Ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không tại loại thời điểm này nói ngươi phía dưới đại. Mạc Tuấn Tiệp, Tư Đồ Kiều. Cách chương.